Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1231, Lưu Hầu ẩn lui Tần không phải là làm chủ thiên đình, mà tự do chi thành chung ủng hộ Lưu Hầu đám đại năng cũng bị dọa sợ đến liên tục hướng Tần Cung chắp tay, cúi đầu, trò cười. Tần Cung ba tiểu đệ đều có như vậy thần thông, tùy tiện liền đem âm hồn trận phá vỡ. Còn nghĩ quỷ chúa phệ thiên lớn như vậy hung cho lấy đi. Tự mình ở trước mặt Tần Cung lại coi là gì chứ? Tần Cung lập tức hướng Lưu Hầu chắp tay lia lịa cười nói. Lưu Hầu tiền bối, nói thế nào ngươi cũng là thiên đình thiên đế. Không cần khách khí như vậy. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Lưu Hầu trên mặt tựa như cùng bị Tần Cung thiên một cái vang dội bạt tai một dạng trong nháy mắt. Mặt đỏ tía tai. Hắn lập tức mở miệng nói, thủ hộ thần đại nhân muôn vạn lần không nên nói như vậy. Có thể thẹn thùng sát tại hạ, ngu dốt thủ hộ thần đại nhân hai lần ân cứu mạng. Lưu một không cần báo đáp, chỉ cần bảo vệ thần đại nhân không ngại trương. Sau này thuận tiện lấy thủ hộ thần đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đến đây, Lưu Hầu cùng hắn đại năng thủ hạ chính thức hướng Tần Cung đầu hàng. Mộ lão quái lần nữa chạy trốn. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng thập phần tiếc nuối. Như hôm nay giới còn dư lại 3 triệu thần quân đã như rắn không đầu. Vì vậy Tần Cung tự mình ra mặt, nói rõ mộ lão quái vốn là thiên tộc ăn thịt người yêu vật, cùng người thần là đại địch. Sau khi mạng hắn Lưu Hầu đám người đem này 3 triệu thiên đình đại quân thu nạp và tổ chức, theo hắn trở về Thiên Khải Thần Thành. Mặc dù Tần Cung cơ hồ chết ở âm hồn trong trận, cuối cùng là dựa vào U Minh Tam Vương mới đưa âm hồn trận phá vỡ. Có thể ở trong mắt người khác, âm hồn trận chính là Tần Cung lấy sức một mình phá vỡ. Đương nhiên, ở nhị Tần, nhị Nghịch cùng nhị Bĩ trong mắt, Tần Cung làm ra bực nào không tưởng tượng nổi sự tình cũng là bình thường. Có thể Lưu Hầu các loại đối với Tần Cung chưa quen thuộc người lúc trước nhưng cũng không rõ ràng. Tần Cung nghịch thiên chỗ. Lần này Tần Cung hành động cho Lưu Hầu rất lớn xúc động. A Còng và A Còng. Vốn là hắn là cùng Tần Cung nói tốt. Phải đợi Tần Cung bình định Đại Tuyết Sơn sau khi một lần nữa xuất binh thiên giới. Kết quả hắn bị tự do trong thành này đại năng rượt dây. Lại vi phạm cùng Tần Cung hiệp nghị. Lỡ lời ở phía trước. Một mình xuất binh thiên giới. Còn tự mình leo lên thiên đế bảo tọa. Có thể kết quả Tần Cung lại là cứu bọn họ mà một mình phạm hiểm. Đại phá âm hồn trận. Hai lần ân cứu mạng để cho Lưu Hầu ở không đất dung thân dưới tình huống thật không cần báo đáp. Vì vậy, trở lại Thiên Khải Thành sau khi Lưu Hầu lập tức xuất lĩnh tự do chi thành chung mấy vị đại năng hướng Tần Cung chịu đòn nhận tội. Hy vọng lấy được Tần Cung tha thứ. Đồng thời, Lưu Hầu biểu thị. Trước leo lên thiên đế vị là mình nhất thời hồ đồ. Sau này không sẽ như thế. Sao đô la và bất quá Tần Cung đảo lơ đễnh. Hắn đề nghị, nếu như Lưu Hầu cố ý thành làm thiên đế trương, hắn là có thể ủng hộ mạnh mẽ. Lưu Hầu còn nào có mặt nói tới chuyện này nữa, mà là quyết định về lại tự do chi thành, vẫn trông coi ẩn tu sinh hoạt. Dù sao hắn còn thật không phải là một cái có dã tâm người. Nếu không trương, lấy tự do chi thành thực lực, thiên giới loạn nhiều năm như vậy, hắn đã sớm chấm mút thiên giới. Tần Cung khổ khuyên không có kết quả, Lưu Hầu rời đi, bất quá, hắn lại đem tự do chi thành đại quân toàn bộ cho Tần Cung lưu lại. Để phòng ngừa mộ lão lần nữa hồi thiên giới làm loạn, Lưu Hầu sau khi đi, Tần Cung liên tiếp cho đòi lái mấy lần hội nghị cấp cao. Nghiên cứu thiên đế vị thuộc về. Dĩ nhiên, cái gọi là hội nghị cấp cao không ngoài chính là nhị Tần, nhị Nghịch, nhị Bĩ, cùng với Tần tộc 3 vị gia chủ. Nhị Tần, nhị Nghịch cùng nhị Bĩ là giải Tần Cung tâm tính. Bọn họ tự nhiên rõ ràng Tần Cung là không tiết vu đi làm vị trí này. Ngược lại, 6 người ngược lại lo lắng Tần Cung sẽ để cho bọn họ đi đảm nhiệm cái này thiên đế vị. Vì vậy, 6 người ở lần đầu tiên hội nghị ngay từ đầu thời điểm liền trịnh trọng thanh minh. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. bọn họ sẽ không tham dự vào trò cười. Năm đó Tần Cung ở bầu trời cùng Vân Hư Giới mấy lần dựng nước, bọn họ đều bị lưu lại, không cách nào đi theo ở Tần Cung thân nước. Lần này bọn họ mới sẽ không làm cho mình bởi vì chức vụ thật sự triền thân đây. Vì vậy, 6 người mãnh liệt biểu thị, Tần Cung đi tới kia, bọn họ hãy cùng đến đâu. Sau này cũng sẽ không bao giờ rời đi Tần Cung nửa bước. Rồi sau đó cuối cùng, Tần Cung vẫn là đem mục tiêu nhìn về phía Tiểu Nghịch cùng Nho Nhỏ Nghịch trên người. Tiểu Nghịch, Nho Nhỏ Nghịch, hai vị đã từng là nguyên công chúa thiên giới. Nếu như do hai người các ngươi chung một người ra tới đảm nhiệm thiên đế vị, cũng coi như danh chính ngôn thuận. Kết quả Tần Cung Trương còn chưa lên tiếng, Tiểu Nghịch cùng Nho Nhỏ Nghịch đầu liền lắc cùng chống bỏi một phải. Hai nàng trực tiếp cự tuyệt. Các nàng lý do liền là năm đó đã cùng Bắc Cực gia tộc thoát khỏi quan hệ, không có quan hệ gì với thiên đình, mà bọn họ cũng tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Sinh tử đều phải cùng với Tần Cung. Bất quá, Nho Nhỏ Nghịch hay lại là nói đến bây giờ thân ở phía dưới Vân Hư Giới Tam Ca Ngọc Hành. Tần Cung ca ca, quả thực không được, sẽ để cho Tam Ca Ngọc Hành làm vị trí này đi. Nghe tiểu lời nói của Tiểu Nghịch sau, Tần Cung thâm dĩ vi nhiên, lập tức mệnh Tần Anh mang theo hắn không gian sinh mệnh chiếc nhẫn, mang theo Nho Nhỏ Nghịch đi Vân Hư Giới, bí mật đem Ngọc Hành mời tới. Hai nàng thông qua sinh mệnh trong không gian giới chỉ lối đi đi Vân Hư Giới. Rất nhanh, hai nàng lần nữa trở lại thiên giới. Kết quả là Ngọc Hành giống vậy cự tuyệt. Vì vậy hắn thân là năm đó thiên giới thiên tử, đã đối với thật sâu cảm giác hoàng quyền đấu tranh chỗ kinh khủng. Hắn chỉ cần làm nhất giới người bình thường, lại cũng không nguyện ý tới tranh đoạt vũng nước đục này. Nên nghĩ biện pháp đều nghĩ tới. Cuối cùng Tần Cung quyết định, do Tần không phải là đảm nhiệm thiên giới thiên đế vị, làm chủ thiên đế thành thiên cung. Cái quyết định này Tần tộc tộc nhân dĩ nhiên là tình nguyện. Vì chuyện này liền quyết định như vậy đi xuống. Lựa chọn một cái cát nhật, tự do chi thành đại quân tự thiên khải thành lên đường. Trực tiếp lái vào bên trong thành thiên đế tới. Tần không phải là vốn là Bắc Liên Minh minh chủ, đối với quản lý một cái quốc độ lại không quá thích hợp. Vì vậy, tiến vào thiên đế thành sau khi, Tần không phải là truyền lệnh, lấy thiên đế thành làm trung tâm, trước đem thiên đế thành chung quanh toàn bộ thần thành lần nữa thay quân, lấy củng cố thiên đế thành địa vị cùng an toàn. Sau khi, Tần không phải là ở vạn người quỳ lại bên dưới leo lên thiên đế bảo tọa, trở thành tân nhất nhậm thiên đế. Ở leo lên thiên đế bảo tọa lúc, Tần không phải là truyền hạ mệnh lệnh thứ nhất, thiên giới sau này tất là thần quyền chế, hoàng quyền phải phục tòng thần quyền. Tần Cung chính thức trở thành thiên giới thủ hộ thần, cũng ở trên trời cung phía trên thành lập thủ hộ thần điện. Lấy cung toàn bộ tinh thần giới thần nhân tiến hành quỳ lại. Đồng thời, hắn truyền xuống thiên đế làm, tự thiên đế trở xuống. Toàn bộ thiên giới thần nhân tín ngưỡng thủ hộ thần Tần Cung. Kẻ vi phản theo như phản bội phản thiên đình tội luận xử. Đồng thời, Tần bỏ mạng người ở thiên giới các đại bên trong tòa thần thành xây cất thủ hộ thần điện. Cũng lựa chọn đặc biệt nhân viên thần chức tiên dương thủ hộ thần Tần Cung công đức. Đồng phát triển Tần Cung tín đồ. Tóm lại, Tần không phải là lôi lệ phong hành. Sau khi nhậm chức, một tên tiếp theo một tên hạ lệnh phát hành đi xuống, khiến cho thiên giới dần dần đi lên một cái thăng bằng. Hòa bình, có tín ngưỡng thần chi quốc độ. Tần không phải là đao to búa lớn địa đối với thiên giới tiến hành liên minh thức cải cách. Sử thiên giới lấy được nhanh chóng phát triển, mà Tần Cung đám người cũng không dám lúc đó lười biếng. Bọn họ vừa giúp Tần không phải là xây lại thiên đình, một bên đả kích thiên giới tai họa ngầm, bởi vì thiên đình chung còn có quá nhiều mộ lão vây cánh ẩn núp đi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.